dặn thiên lý đã rời xa. Đứa bé lỡ yêu, đã lỡ yêu cô em rồi. Tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi. Cho người dặn thiên lý đã xa tít mù khơi, tấm áo cất ngay đã cắn trên khăn lụa là chiếc chăn đắp chung những ngày.